Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 106, một nút cột cùng vừa mới bắt đầu. Chúc mừng du hành chuyên dụng Mui Trần hai tầng xe buýt liền ngừng ở sân bay hậu cơ lâu bên ngoài. Rất nhiều fan bóng đá cùng phóng viên chen chúc Forest đi ra sân bay nhà lớn. Leo lên xe buýt. Cùng xe buýt cùng nhau chờ hậu còn có từ Nottingham tới rồi vì bọn họ hộ giá hộ tống 4 chiếc xe. Cảnh sát, đây chính là Nottingham thành thị kiêu ngạo. Điều động cảnh sát không có chút nào quá đáng. Do 4 chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Mui Trần 2 tầng xe buýt tạo thành đoàn xe đang hoan hô. Trong tiếng chậm rãi ra đi, bọn họ đem từ nơi này xử về Nottingham. Từ sân bay cao tốc quẹo vào M1 xa lộ sau. Các cầu thủ phát hiện xe buýt mặt sau rất nhanh đuổi tới một hàng đặc thù đoàn xe. Những chiếc xe này đội không có thống nhất xe cộ, to to nhỏ nhỏ các loại nhãn hiệu ô tô đều có. Hết thảy thân xe trên đều mang theo Forest màu đỏ cờ đội. Mặc dù là ở trên xa lộ cao tốc chạy, nhưng vẫn cứ có không ít fan bóng đá từ trong cửa sổ xe dò ra thân thể. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Bởi phía trước Forest xe buýt mở cũng không nhanh. Mặt sau theo đoàn xe tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại cũng không sợ ra cái gì tai nạn giao thông. Bọn họ đều là vừa nãy ở sân bay hoan nghênh đội bóng các cổ động viên. Giờ khắc này, bọn họ muốn hộ tống đội bóng về Nottingham. Khung cảnh này đan không phải lần đầu tiên tự mình trải qua. Lúc trước hắn cùng đội bóng ở Cardiff thu được cúp liên đoàn sau khi dọc theo đường đi cũng là như thế bị hộ tống đến Nottingham. Chỉ bất quá lúc trước không có nhiều người như vậy thôi. Dù sao England League Cup cùng UEFA Champions League hoàn toàn không cùng đẳng cấp vinh dự. Các cầu thủ rất vui vẻ ở trên xe hướng phía dưới theo bọn hắn các cổ động viên phần che tay chào hỏi. Những người fan bóng đá cũng liên tục ấn lại kèn đồng. Đoàn xe ở trên xa lộ cao tốc sang bên chậm lại tốc độ chậm rãi chạy. Cái khác qua lại xe cộ đều không thể không đi vòng. Không ngừng có người trên xe buýt tầng thứ 2 đi trúng gió. Cùng các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Tiếp thu bọn họ ca ngợi cùng hoan hô. Cũng không ngừng có người thổi được rồi phong. Từ phía trên đi xuống. Đan vẫn ở phía dưới không đi tới. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày. Ngày hôm nay mệt mỏi hơn nửa ngày. Buổi tối còn phải tiếp tục mệt. Hắn dự định thừa lúc này nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hắn nhắm hai mắt lại. Tất cả những thứ này thật giống là đang nằm mơ. Hắn đều có chút không nhận rõ đến cùng mộng là hiện thực. Vẫn là hiện thực chính là mộng. Trận đấu kết thúc sau khi từ phòng thay đồ đến buổi họp báo tin tức, lại tới về ngủ lại khách sạn. Forest toàn đội người đều ở cực đoan trong hưng phấn. Trong bọn họ có không ít người là lần thứ nhất thu được phần này thù vinh châu Âu quán quân. Coi như những người cầm một lần Champions League người cũng đều không nghĩ tới ở chính mình nghề. Nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối còn có thể lần thứ hai nâng lên tòa này cúp. Van der Sar là ở Ajax xuất đạo. Hắn ở năm 1995 đại biểu Ajax đá bóng thời điểm đã tham gia UEFA Champions League trận chung kết. Rất khéo chính là, lúc đó đối thủ của bọn họ cũng là AC Milan. Mà khi lúc Ajax đội bên trong cũng có một cái trước Milan cầu thủ Rijkaard. Càng xảo chính là Rijkaard kiến tạo Kluivert. Ở trận đấu kết thúc trước 7 phút ghi bàn đánh bại thời đó ngông cuồng tự đại AC Milan. Ngoài dự đoán mọi người nâng lên Champions League, Van der Sar vẫn không quên được một ngày kia. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong huy hoàng nhất thời khắc thuộc về một ngày kia. Đến lúc sau, mặc kệ là ở Ajax, vẫn là ở Juventus, ở Hà Lan đội tuyển quốc gia, hắn đều không có ở từng thu được như vậy vinh dự. Lần thứ hai đoạt được Champions League, Van der Sar phi thường kích động. Hắn đã 36 tuổi. Nghề nghiệp cuộc đời không có mấy năm. Hắn địa nghề nghiệp cuộc đời dùng Champions League quán quân mở ra một cái thật đầu. Hắn hy vọng này cuộc đời kết thúc cũng có thể sử dụng Champions League họa một cái viên mãn cú. Điểm, hắn nâng lên Champions League, đem mặt ở phía trên sượt a sượt. Lạnh lẽo cảm giác đang nhắc nhở hắn tất cả những thứ này đều là thật sự. không phải đang nằm mơ. Van der Sar chỉ là mấy người đại biểu. Không ít lão tướng đều như thế. Thậm chí ngay cả Van Nistelrooy như vậy, thế giới cấp xạ thủ. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong cũng chưa từng có thu được Champions League quán quân. Khi hắn bị MU vứt bỏ địa thời điểm, hắn lựa chọn Nottingham Forest. Chỉ là vì hướng về MU báo thù. Hướng về Ferguson chứng minh MU từ bỏ chính mình là lỗi lầm lớn đến mức nào. Không nghĩ tới. Hắn từ không nghĩ tới chính mình ở MU chưa hoàn thành tâm nguyện. Dĩ nhiên ở Nottingham Forest được thực hiện. Nâng cúp quán quân hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là Champions League 52 năm lịch sử tiến tới bóng nhiều nhất xạ thủ. Số liệu này tính cả Champions League Qualifying. Champions League chính thi đấu ghi bàn nhiều nhất chính là Real Madrid Raúl González. Nhưng không có từng thu được một tòa cúp quán quân. Này dù sao cũng hơi không còn gì để nói. Hiện tại Van Nistelrooy rốt cục thoát khỏi loại này lúng túng. Ở khách sạn cùng trong quán rượu tận tình cuồng hoan Forest cầu thủ. Mặc kệ là muốn giải nghệ, vẫn là vừa mới xuất đạo địa, hoặc là đã đi vào nghề nghiệp cuộc đời hoàng kim giai đoạn người. Lý lịch của bọn họ trên từ đây đều cần nhiều hơn một cái tiền đồ sán lạn ghi chép 06-07 mùa giải. Champions League quán quân. Chỉ là nghe tới cũng làm người ta cảm thấy rất đáng gờm. Nhưng trên thực tế bọn họ so với cái này đơn giản một cái vinh dự càng ghê gớm. Phải biết đội bóng này 4 năm trước còn ở nước Anh bóng đá Champions League. Khi đó còn gọi giải hạng nhất. Bên trong dãy giụa, khủng hoảng tài chính, giáng cấp nguy cơ, quấy nhiễu đội bóng này từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Nottingham Forest là một nhánh có sáng tạo kỳ tích truyền thống đội ngũ. Bất kể là Brian Clough thời đại vẫn là bây giờ Tony Dunn cầm lái thời đại. Bọn họ đều làm được người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Đêm đó, Dunn không có ràng buộc chính mình địa thủ hạ. Không có để bọn họ đến 11 giờ liền vào phòng nghỉ ngơi. Càng không có cấm chỉ bọn họ thoải mái chè chén. Bởi vì chính hắn đều ở khách sạn bên trong quầy rượu bị các đồng nghiệp quán bất tỉnh nhân sự. Cái đám này nước Anh sâu rượu môn thậm chí đem bia đổ vào Champions League cúp bên trong. Sau đó phân ra sức uống. Kỳ thực uống vào bụng không nhiều. Càng nhiều rượu đều theo cổ của bọn họ để lại đi ra. Rót một thân. Đan không biết mình uống bao nhiêu rượu. Hắn không pháp chế kế. Ngược lại chén rượu hết rồi liền đổ đầy. Hết rồi liền đổ đầy. Cuối cùng những người này thẳng thắn trực tiếp cầm lấy bình rượu ngửa cổ quán. Đan cho rằng nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Mặc khiến kim tôn đối không nguyệt là thiên cổ chân lý. Đường làm quan rộng mở địa thời điểm liền muốn uống rượu. Ngoại trừ uống rượu hắn không nghĩ tới còn có cái khác cái gì chúc mừng phương pháp thích hợp nhất. Giỏi nhất phát tiết nội tâm địa tình cảm. Rượu là văn minh nhân loại trong lịch sử nhất là đại phát minh. Không có rượu, hắn địa nhân sinh liền không còn muốn sống. Rượu là ngoại trừ bóng đá ở ngoài. Hắn yêu nhất, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội quang minh chính đại ra sức uống. Uống thả cửa, hắn làm sao có khả năng buông tha. Uống thổ, ói ra uống, hắn cũng không biết chính mình cái bụng xếp vào bao nhiêu rượu tinh xuống. Thế nhưng hắn rất nhớ rõ lúc đó địa tâm tình rất vui vẻ. Rất cao hứng. Bia, champagne, whisky, rượu vang, brandy, vodka. Khách sạn bên trong quầy rượu bán ra rượu bọn họ tất cả đều muốn. Đến ngày thứ hai, khách sạn quản lý nhận được bọn họ quán ba báo cáo. Nói ngày hôm qua Nottingham Forest người đem cả tòa quán ba rượu đều uống sạch. Người Hy Lạp xem như là đã được kiến thức người Anh tửu lượng. Cái này cũng là tại sao đội bóng là buổi chiều mới bay đến London. Mà không phải buổi sáng nguyên nhân bởi vì buổi sáng địa thời điểm đại đa số người đều còn say. Không lên nổi đây. Những này người điên cuồng quần bên trong không có job út. Hắn bồi tiếp chính mình mụ mụ ở bên ngoài đi dạo phố. Mua vật kỷ niệm. Hắn đối với những này ra sức uống khánh công rượu sự tình không hứng thú gì. Đối với tiệc đứng cũng không có hứng thú. Hắn liền hy vọng ở không đá bóng thời điểm bồi tiếp chính mình mụ mụ. Nàng muốn đi đâu Nhi cùng nàng cùng đi. Nàng muốn mua gì đồ vật vì nàng quẹt thẻ. Út vẫn cảm thấy chính mình thua thiệt mụ mụ của hắn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ hắn có thể kiếm được nhiều tiền. Hắn muốn phải cố gắng bồi thường. Đan cũng biết, vì lẽ đó hắn không có yêu cầu Út tới tham gia cái này tiệc đứng. Chỉ là để hắn cùng mụ mụ ở bên ngoài chú ý an toàn. Đội bóng bên trong những người khác đều biết Út có bao nhiêu yêu chính mình địa mụ mụ. Vì lẽ đó không có ai kéo mạnh lấy hắn đồng thời đến uống rượu cuồng hoan. Làm Đan lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hắn là bị to lớn huyên nháo thanh đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở lim dim mắt buồn ngủ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là hắn quen thuộc địa kiến trúc. Xe buýt rốt cục đến Nottingham. Xuống chút nữa. Hắn bị sợ hết hồn. Đột nhiên từ chỗ ngồi bắt tay vào làm. Tỉnh cả ngủ. Vào mắt tất cả đều là hồng. Từ nhai con này đến đầu kia. Che ngợp bầu trời hồng. Trên người mặc màu đỏ forest áo đấu. Trên người mặc màu đỏ forest lần thứ ba nâng cấp kỷ niệm bản t-shirt các cổ động viên chen ở hai. Bên đường phố, chính đang không ngừng vung vẩy bắt tay cánh tay cùng cờ xí. Hướng về trên xe địa các cầu thủ hoan hô cháo. Xe buýt tiến lên phi thường chậm chậm. Ở trong đường phố chật chội, tuy rằng có xe cảnh sát mở đường, vẫn cứ như là ở bò. Các cầu thủ đều dồn dập lên tới tầng thứ hai. Nhưng tiếp thu ven đường fan bóng đá hoan hô cháo. Á đù, muôn người đều đổ xô ra đường A. Đan thổi tiếng huýt sáo. Rất náo, hắn trên căn bản không nghe được chính mình tiếng nói. Nơi này các cổ động viên tiếng hô là duy nhất có thể bị rõ ràng nghe ra ý tứ âm thanh. Bọn họ đang gọi mỗi một cái Forest cầu thủ tên. Bị gọi vào địa người sẽ từ chỗ ngồi đứng lên đến. Phất tay hỏi thăm. Sau đó được càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Hài lòng ngồi xuống. Phảng phất là ở duyệt binh. Nhưng cũng không phải ở người trên xe duyệt rìa đường. Mà là rìa đường cổ động viên kiểm duyệt trên xe binh. Đan trở mình. Hắn nhìn thấy Chris Church từ phía trên thịch thịch thịch chạy xuống. Phát hiện Đan tỉnh rồi rất cao hứng mà hướng về hắn phất tay. La lớn. Tới. Mau lên đây. Đan còn không phản ứng lại. Fan bóng đá địa âm thanh quá lớn. Hắn không có nghe rõ Chris Church gọi cái gì. Lúc này hắn nghe thấy các cổ động viên ở gọi mình địa danh tự. Tony, Tony, Tony Dan, Tony, Tony, Tony Dan. Hắn nhìn Chris Church hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Lần này rõ ràng, Dan cùng Chris Church một đạo xuất hiện ở mui trần tầng thứ hai. Các cổ động viên nhìn thấy hắn tới. Đều hưng phấn lớn tiếng hoan hô lên. Đan nằm ở trên lan can. Hướng về đám người phía dưới phất tay. Vị trí này so với vừa nãy làm còn cao hơn. Hắn có thể xem càng rõ ràng. Không riêng là con đường này. Về phía trước, về phía sau. Hắn nhìn không thấy đầu địa phương. Đầu đầu cũng có một mảnh màu đỏ. Nottingham này tòa thành phố cổ xưa phảng phất một đêm bị nhuộm thành màu đỏ. Xem. Chris Church chỉ vào phía dưới rất kích động nói. 27 năm một lần rầm rộ. Đan nhưng nở nụ cười. Đừng nóng vội, David. Sau đó gặp thường thường có. Người muốn xem bao nhiêu lần cũng có thể. Khà khà, ta biết ngươi có năng lực này. Tony, Chris Church đánh Đan một quyền. Đan đi lên trước, từ út trong tay tiếp nhận cúp. Sau đó giơ lên thật cao. Hắn cử động lại dẫn tới xe dưới một trận rít gào. Có người đưa cho Đan một cái microphone. Này liền với xe buýt loa. Hắn có thể ở trên xe phát biểu nói chuyện. Này trải qua mấy ngày hắn cổ họng đều ách. Ở sân bay cái kia phiên nói lời đã là siêu trình độ phát huy. Lúc này hắn còn muốn nói chuyện. Không mượn dùng liền với loa ống nói là không được. Hắn quay về microphone ho khan một tiếng. Thanh âm này bị xe buýt phía trước loa mở rộng mấy lần. Cách thật xa đều có thể nghe được. Này một mảnh fan bóng đá môn nhìn thấy Đan có lời muốn nói. Đều yên tĩnh lại. Ta Tony Đan rất cảm tạ các vị như thế chống đỡ. Thành thật mà nói ta thấy cảnh này rất kích động. Nhìn không thấy đầu A. Hắn phất tay một cái. Nottingham có một nửa mọi người đi ra chứ. Dừng một chút. Hắn nói tiếp, ở ta vẫn là Nottingham Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng lúc. Ta từng ở bên trong quầy rượu đối với mấy người bạn tốt nói. Ta không để ý tình cảnh đẹp đẽ. Ta cũng không để ý là dùng tấn công vẫn là phòng thủ đến thắng trận. Ta mặc kệ này Forest trước đây là làm sao đá. Mục tiêu của ta rất đơn giản chính là thắng trận. Ta nói không thể thắng bóng đội bóng không hề giá trị. Không thể dẫn dắt đội bóng thắng trận huấn luyện viên chuyện này quả là nát thấu. Hắn từng chữ địa tăng cao âm lượng. Lời nói này rất nhanh được dưới bề mặt người nhiệt tình tặng lại. Bọn họ dồn dập biểu thị tán thành. Ta cũng nói cho ta biết địa các cầu thủ. Nói, Nottingham Forest bóng đá là cái gì bóng đá? Là không ngừng thắng trận. Thắng lợi bóng đá. Ta rất cao hứng. Ngày hôm nay, dùng như thế một cái cúp để chứng minh ta trước nói tới hết thảy đều không phải đang nói phét. Hắn một tay giơ lên cúp. Quay đầu thâm tình nhìn kỹ vị này cúp. 27 năm. Nàng lại trở về trong tay chúng ta. Có điều ở đây, trước mặt nhiều người như vậy, ta hướng về các ngươi bảo đảm này sẽ không là một lần cuối cùng cuồng hoan. Hắn đem cúp trao trả cho Út, giơ hai tay lên lắc đầu. Chỉ cần ta còn ở vị trí này, chúng ta là có thể không ngừng lặp lại. Hiện tại, đêm nay để chúng ta đi City Stadium, tận tình chúc mừng. Nói xong, hắn đem microphone thả xuống, lại múa múa quả đấm xuống, hắn cổ họng đau, không dám lại nói tiếp. Mấy ngày nay không ngừng mà hống, không ngừng mà nói chuyện, còn hút thuốc uống rượu đĩa, cổ họng đã không chịu được. Ô tô tiến lên rất chậm chậm, có điều rốt cục vẫn là ở buổi chiều 5 giờ thời điểm đến thị chính quảng trường. Toàn đội chờ thêm quảng trường đối diện thị chính nhà lớn. Ở đây cùng tụ hội các cổ động viên cùng chúc mừng. Khung cảnh này sẽ làm không ít lão Nottingham Forest fan bóng đá viền mắt ướt át. Bởi vì ở 27 năm trước, Forest lần thứ 2 thu được Champions League cũng là ở đây. Như vậy cùng fan bóng đá một đạo chúc mừng. Sau đó ở kỷ niệm Forest đoạt được UEFA Champions League 20 đầy 5 tháng ngày trên, Forest tổ chức một lần mô phỏng lúc trước du hành hoạt động. Hoạt động địa kết thúc chính là ở đây chúc mừng. Tuy rằng lúc đó cũng tới không ít người, nhưng vào lúc ấy Forest còn ở giải hạng nhất bên trong tiền đồ chưa biết. Đến người ngoại trừ nhớ lại ở ngoài, kích động tâm tình là không có bao nhiêu. Bởi vì mỗi khi mọi người nhớ tới đã từng huy hoàng, liền sẽ phát hiện hiện thực tàn khốc như vậy đã từng liên tục hai độ bẻ gãy quế châu Âu quán quân. Bây giờ chỉ có thể ở giải hạng nhì bên trong pha trộn. Lần này có thể không giống nhau. Người tới nơi này hay là còn có thể nhớ lại một hồi từ trước. Thế nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ chỉ vì trước mắt này chi Forest hoan hô nhảy nhót. Trong tay bọn họ nâng lên địa cúp bạc không phải là phục chế phẩm, mà là hàng thật đúng giá cúp quán quân. Là thật sự không thể lại thật sự cúp. Từ thị chính nhà lớn trên sân thượng hạ xuống, Forest toàn đội vào lúc này đã lần thứ hai đổi thật âu phục. Bọn họ đem cùng thị trưởng cùng đi ăn tối. Đây là một lần chính quy tiệc tối. Các cầu thủ đều thu hồi cợt nhà. Đàng hoàng trịnh trọng cùng thị trưởng chờ một đám chính phủ quan lớn ở cùng nhau ăn cơm. Loại tình cảnh này, Evan, Doughty đúng là ứng phó thành thạo điêu luyện. Đan cùng các cầu thủ nhưng là khổ. Như vậy đứng đắn tình cảnh đối với bọn hắn tới nói là một loại dằn vặt. Thị trưởng đại nhân tán thưởng đội bóng đối với Nottingham thành phố này làm ra địa chắc việt cống. Hiến, hắn chúc rượu thời điểm rất động tình nói. Trước đây là Robin Hood để thế giới biết rồi chúng ta Nottingham. Bây giờ nhưng là các ngươi. Nottingham Forest toàn thể các tướng sĩ để thế giới một lần nữa nhận thức chúng ta. Mọi người dồn dập nâng chén, cảm tạ thị trưởng đại nhân tán dương, bầu không khí một mảnh hòa hợp, bữa tối thời gian cũng không lâu, bởi vì Forest phải đi City Stadium, vì là buổi tối chúc mừng dạ hội làm chuẩn bị, Dan dẫn đội bóng đi rồi, Evan, Doughty cùng Alan, Adam thì lại lưu lại, bọn họ muốn cùng thị trưởng lén lút nói chuyện có liên quan với sân bóng mới tuyên chỉ vấn đề. nếu như có thể ở mua đất trên được chính phủ ủng hộ và một ít chính sách ưu đãi. Như vậy là có thể ở sân bóng mới xây dựng trong kế hoạch cho câu lạc bộ tỉnh một số tiền lớn. Hiện tại Forest vừa bắt Champions League quán quân. Thành cả thế gian đều chú ý vua châu Âu. Hiển nhiên là đưa ra điều thỉnh cầu này thời cơ tốt nhất. Đối với Forest đặc biệt có lợi một nguyên nhân khác là đương nhiệm thị trưởng là Nottingham Forest trung thực ủng độn. Hắn một nhà bốn đời đều là nhìn Forest đá bóng lớn lên. Từ cảm tình xuất phát, hắn cũng có thể gặp chống đỡ Forest tân xây dựng sân bóng địa kế hoạch. Forest muộn trên cử hành khánh công dạ hội tin tức ở Nottingham đã sớm người qua đường đều biết. Đồng thời mọi người cũng đều biết đây là hướng về mấy người cơ hội cáo biệt. Albertini muốn giải nghệ, Ponzera cũng tuyên bố giải nghệ. Vào thời khắc này, đi City Stadium vì bọn họ tiễn đưa thực sự là không thể tốt hơn. Vào đêm City Stadium đèn đuốc sáng choang, lại như bất kỳ lần nào chủ cuộc tranh tài như thế. Người người nhốn nháo hướng về sân bóng tuôn tới. Sông Chen trên mặt chiếu rọi City Stadium cửa chính trên hoa mắt ánh đèn. Lò vi sóng dập dờn. Trong nước City Stadium hư huyễn phảng phất trong mộng cung điện. Tòa này nắm giữ 109 năm lịch sử trái đất tràng ở trong màn đêm tỏa ra hiện đại hào quang. Sân bóng chu vi vẫn như cũ có cảnh sát ở duy trì trật tự. Thế nhưng cảnh lực so với bình tràng thời điểm tranh tài muốn ít một chút. Nhờ vào lần này không có khả năng sẽ khiến cho rối loạn đội khách fan bóng đá. Ngoại trừ chân chính Forest fan bóng đá, những người khác căn bản không mua được phiếu. Chen đầu cầu dừng một xe cảnh sát. Cảnh sát trẻ tuổi một thân một mình đứng ở ngoài xe. Hướng về từ bên cạnh hắn trải qua Forest fan bóng đá báo lấy mỉm cười. Trong xe cảnh sát phát thanh công chính ở cho các thính giả giới thiệu hiện tại City Stadium địa. Rầm rộ, có người nói bên trong đã sắp không còn chỗ ngồi. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn từ trước mặt mình đi qua cổ động viên. Đều sẽ muốn hắn trước hợp tác hiện tại có thể hay không cũng ở trong đó đây. Forest xin mời một chút danh lưu cùng minh tinh tới tham gia lần này khánh công dạ hội. Nhưng bọn họ đều không đúng nhân vật chính. Bọn họ chỉ là thân phận đặc thù một điểm Forest fan bóng đá mà thôi. Tối nay nhân vật chính vẫn là đội bóng, là cầu thủ, là huấn luyện viên. Chờ tất cả mọi người đều ra trận xong xuôi sau khi sân bóng bên ngoài chậm rãi quạnh quẽ hạ xuống. City Stadium bên trong địa ánh đèn cũng toàn bộ tắt, chỉ để lại vài chiếc dùng để chế tạo sân khấu bầu không khí đèn. Đơn giản văn nghệ sau khi biểu diễn, hiện trường người chủ trì Johan Mortensen bắt đầu từ trước đến giờ tân môn giới thiệu sắp ra trận. Forest cầu thủ, vào giờ phút này, Forest địa các cầu thủ đã đổi thật kỷ niệm tê sớt đứng ở hành lang miệng. Tên to xác nhi lẫn nhau đối diện. Đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy hưng phấn nụ cười. Hai ngày nay thật là làm cho bọn họ khó quên hai ngày. Cái thứ nhất bị gọi vào tên là Jock Oud, thân vị xâm lâm thanh năm đội đi ra ưu tú tuyển thủ. Cùng với đời kế tiếp đội trưởng, hắn cái thứ nhất lên sàn. Hắn đi ra ngoài, chịu đến rừng rậm đối với các cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Trần nhà trên đèn pha đánh xuống. Cột sáng bao phủ út, bồi tiếp hắn từ hành lang vẫn chạy đến trong sân bóng vòng. Tiếp đó, Forest địa các cầu thủ bị từng cái gọi ra đi. Mỗi người đi ra ngoài đều sẽ phải chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Này có thể cùng ở Athens chúc mừng không giống nhau. Đây là hoàn toàn thuộc về Nottingham Forest chính mình buổi tối. Sẽ không có người cân nhắc đối thủ của bọn họ như thế nào. Cũng sẽ không có người lo lắng tùy ý chúc mừng náo nhiệt đối thủ. Để đối thủ cảm thấy cái quán quân này phong độ không đủ. Nottingham Forest người ở chính mình hát chính. Có thể dùng toàn bộ bọn họ có khả năng nghĩ đến biện pháp đến chúc mừng cái quán quân này. Tứ không e dè đĩa. Tùy tiện vô kỵ địa chúc mừng. Mà không cần lo lắng có người nói lời dèm pha. Đan cùng huấn luyện nhân viên các thành viên ở trong hành lang chờ ra trận. Bên cạnh hắn địa người càng ngày càng ít, mỗi người bị gọi vào tên đi ra ngoài trước đều sẽ tới cùng đan ôm ấp một hồi. Ở trong hành lang có thể rõ ràng nghe được hiện trường phát thanh âm thanh cùng những người fan. Bóng đá sơn hô sóng thần giống như cuồng hô. Đan trên mặt một con quái nụ cười này. Không từng có chốc lát mệt mỏi vẻ mặt. Đang gọi vào Anelka tên thời điểm. Các cổ động viên tiếng hoan hô vẫn nhiệt liệt. Anelka nụ cười nhưng có chút lúng túng. Hắn không có cùng Đan ôm ấp. Thậm chí không có nắm tay. Liền như vậy trực tiếp chạy ra ngoài. Đan cũng không để ý. Hắn thậm chí đều không có đi chú ý chuyện này. Lúc đó hắn chỉ là ở cùng đường tán gẫu. Vẫn là đường nhắc nhở hắn. Nhìn Anelka bóng lưng. Hắn nhún nhún vai. Hắn có biểu hiện như vậy tốt nhất. Đón lấy. Gọi vào Ponzera. Lần này các cổ động viên âm thanh so với trước đại một chút. Tuy rằng Pon chỉ là một cái dự bị thủ môn. Thế nhưng mọi người đều còn nhớ mùa giải trước ở Champions League trận chung kết trên. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sau khi biểu hiện. Hai cái mất bóng không trách hắn. Hắn đã làm đầy đủ được rồi. Ponzera xoay người lại cùng Đan ôm nhau. Cảm tạ thủ lĩnh. Có thể tại chức nghiệp cuộc đời bên trong thu được một tòa Champions League. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp có chuyện tốt như vậy. Đan cười cười. Không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Zera xoay người chạy lên sân bóng. Hiện tại, ở bên cạnh hắn cầu thủ. Chỉ còn Albertini một người. Đan quay đầu nhìn cái này người Italy. Hắn đã là gặp một lần đêm giải nghệ địa người. Nhưng vẫn như cũ có một loại khó có thể nhận dạng tâm tình ở trong lòng. Hắn muốn há mồm nói chút gì. Lại nghe được bên ngoài phát thanh đang hô hoán tên của hắn. Phía dưới. Để chúng ta hoan nghênh. Motion tha dài ra âm thanh. Tựa hồ còn đang cố ý lưu hồi hộp. Trên thực tế hắn chỉ là ở cho hiện trường fan bóng đá phát huy lưu thời gian. Quả nhiên. Trên khán đài cổ động viên liền bắt đầu hô lớn cuối cùng hai cái vẫn không có ra trận người tên. Tony, Tony, Dim, Dim, Dim, nên chúng ta lên sân khấu A. Đan nhấc lên để dưới đất cúp. Đem một cái khác đưa tay cho Albertini. Albertini đem tiếp nhận gật gật đầu. Sau đó hai người cộng đồng nhấc theo cúp. Ở che ngợp bầu trời trong tiếng kêu ầm ĩ đi vào sân bóng. Tony cùng Dim. Motion trước xưng hô những người ra trận cầu thủ lúc đều không ngoại lệ đều dùng tên đầy đủ. Thế nhưng lần này hắn nhưng dùng hai cái đại biểu nickname. Hắn biết Forest fan bóng đá môn cũng biết Nottingham Forest chỉ có một cái Tony. Cũng chỉ có một cái Dim. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Chúng nó cuối cùng cùng với tiếng vỗ tay hợp thành một luồng to lớn dòng lũ bao phủ ra. Đan cùng Albertini vừa đi, một bên cầm trong tay cúp giơ lên cao lên. Ở dưới ngọn đèn, nó lóng lánh ánh sáng lóa mắt, chờ bọn họ đi tới trong đội ngũ lúc. Ở một bên chờ đợi các cầu thủ ùa lên, đem hai người kể cả cúp đồng thời giơ lên thật cao. Sân bóng bầu không khí đến một cái cao trào, vì là quán quân hoan hô ba. Motion quay về microphone gào khóc nói. Champions League trận chung kết không phải hắn giải thích. Hắn là BBC bình luận viên. Không có tư cách giải thích Champions League địa thi đấu. Có điều điều này cũng cho hắn một chỗ tốt. Vậy thì là có thể ở nhà mình. Uống bia xem TV. Thỏa thích vì là Forest cố lên. Mà không cần cân nhắc bình luận viên tính khuynh hướng vấn đề. Náo loạn một trận. Các cầu thủ rốt cục đem hai người thả xuống. Đan đem cúp phóng tới chuẩn bị kỹ càng trên đài. Sau đó tiếp nhận microphone. Ta cần cảm tạ người rất nhiều. Thế nhưng ngày hôm nay vào lúc này, ta muốn đơn độc cảm tạ một người. Thanh âm của hắn cả tòa sân bóng cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Hắn hướng đi Albertini. Biết không, khi ta ở trận chung kết trước quyết định để Dim xuất hiện ở đội hình ra sân thời điểm, có người hỏi ta, người điên rồi sao? Cái kia lão gia hỏa đã đá không di chuyển. Tại đây dạng trọng yếu trận chung kết trên ngươi dĩ nhiên để hắn thủ phát. Còn có người nói với ta. Chúng ta lý giải ngươi đối với Dim cảm tình. Nhưng đây là trận chung kết. Ngươi không thể bởi vì tình cảm cá nhân nắm toàn đội địa vận mệnh đùa giỡn. Kết quả đây. Đan nhún nhún vai. chỉ vào phía sau hắn cúp quán quân nói. Ta muốn nói nếu như không có Dim, chúng ta có thể hay không mang về tòa này cúp còn chưa chắc chắn đây. Khoảng chừng nửa năm trước, ta cho Dim nói, ta gặp đưa ngươi một hồi chân chính cáo biệt thi đấu. Champion League trận chung kết. Này không phải ta đối với Dim bố thí. Xưa nay liền không phải. Ta cho rằng Dim trạng thái cùng trình độ đầy đủ ứng phó trận đó trận chung kết. Vì lẽ đó ta để hắn thủ phát. Ta rất cao hứng. Bởi vì đây là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong một lần quyết định trọng yếu. Nó cho chúng ta mang đến một tòa bạc lóng lánh Champion League. Trên khán đài người dùng tiếng hoan hô đến biểu thị đồng ý. Ta vẫn cho rằng Dim 35 tuổi liền giải nghệ quá sớm. Ngươi còn có thể lại đá ít nhất 2 năm. Thế nhưng ta không khuyên nổi ngươi. Ta có thể ở buổi họp báo tin tức trên để các ký giả á khẩu không trả lời được. Nhưng ta lại nói phục không được ngươi. Đan nhìn Albertini. Albertini chỉ là mỉm cười. Nơi này không có một người muốn cho ngươi đi. Hắn phất tay chỉ chu vi địa các cầu thủ. Nhưng chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Duy nhất để ta cảm thấy cao hứng sự tình chính là ở cuối cùng có thể đưa ngươi một tòa Champion League làm kỷ niệm lễ. Nói xong, hắn đem microphone giao cho Albertini. Hắn biết hắn có lời muốn nói. Albertini tiếp nhận microphone. Hắn đối với mình các đồng đội nói một tiếng cảm tạ. Tiếp theo hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn bốn phía khán đài. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi, Forest các cổ động viên. Ta không muốn nói xạo. Ngoại trừ Milan cổ động viên, các ngươi là ta đã thấy khả ái nhất một đám fan bóng đá. Làm 3 năm trước, thủ lĩnh đi Italy tìm ta địa thời điểm, ta xưa nay không nghĩ tới chính mình có thể tại chức nghiệp cuộc đời địa cuối cùng một cuộc tranh. Tài bên trong còn nâng lên Champions League. Ta đã sớm không phải yêu thích nằm mơ tiểu hài tử. Nhưng, ta thật sự làm một cái mộng đẹp ở đây 3 năm. Làm ta suốt đời khó quên. Ở ta nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng 3 năm, ta gặp phải một cái xuất sắc huấn luyện viên, một đám xuất sắc đội hữu, một nhánh xuất sắc đội bóng, cùng các ngươi, hắn chỉ khán đài, một đoàn xuất sắc fan bóng đá. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất một đôi tay vô hình, đem đội trưởng của bọn họ Dimitrio Albertini chăm chú ôm. Tiếng vỗ tay để Albertini không cách nào tiếp tục nói. Kỳ thực ở vừa nãy hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm âm thanh thì có chút nghẹn ngào. Chu vi các đồng đội từng cái tới cùng hắn ôm ấp. Nam nhẹ một chút như bêu còn khóc lên. Jock út cùng Albertini ôm ấp thời điểm. Hắn cảm thấy Dim địa trên tay dùng điểm sức lực. Ta đi rồi à, Jock, sau đó phải xem ngươi. Ghé vào lỗ tai hắn. Albertini nhẹ giọng nói rằng, út gật gù, hắn vẫn là không biết nên nói như thế nào sắp chia tay tặng từ. Ít út vô cùng dẻo miệng, có thể đem Albertini nói tới cười lên, hắn nhưng không làm được. 3 năm qua, là Albertini vẫn bồi tiếp hắn, dạy hắn làm sao trở thành một tên hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Làm sao trở thành một tên ưu tú tiền vệ trụ, làm sao trở thành một tên gọi chức đội trưởng. Hắn đã quen có Albertini ở bên người địa huấn luyện sinh hoạt. Loại cảm giác đó cùng tâm tình là khó có thể nói nên lời. Nếu như nhất định phải hình dung, liền giống như một cái làm bạn chính mình nhiều năm bạn tốt đột nhiên muốn đi xa như thế. Hắn muốn cho bạn tốt lưu lại, nhưng không thể là này cướp đoạt bạn tốt tự do. Hoặc là ta nên nói, Dim, chúc ngươi một vòng thuận gió. Có thể ta con mẹ nó địa căn bản là không muốn nói lời này. Hắn buông ra Albertini, lùi qua một bên, cúi đầu im lặng không lên tiếng, cho nó đội hữu nhường ra vị trí. Không riêng là cầu thủ, huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên cũng đều từng cái tiến lên ôm ấp cái này người. Italy, cảm tạ hắn đối với đội bóng làm ra tất cả cống hiến. Cũng đối với hắn giải nghệ trí lấy sâu nhất thăm hỏi. Cái cuối cùng tiến lên ôm ấp Albertini người là Dan. Có câu nói ta muốn tặng cho ngươi. Dim, sau đó Dan dùng tiếng Hán niệm một câu thơ. Mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Có ý gì? Albertini có thể nghe không hiểu tiếng Hán. Ý kia chính là nói. Ạch, Đan vốn định dùng thơ như thế duyên dáng tiếng Anh đem câu nói này phiên dịch lại đây. Thế nhưng hắn phát hiện mình không làm được. Nói chung chính là ngươi là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ. Hay là ta nói như vậy có mấy người không đồng ý. Thế nhưng không cần để ý tới. Ta cho rằng ngươi chính là. Đừng động những người không biết kia địa ngôn luận. Hiện tại ta là quán quân. Ta quyết định. Rất rõ ràng Đan giải thích không ra ý này. Đã nghĩ dùng cái này phương thức lừa dối qua ải. Albertini đã quen thuộc từ lâu Đan loại này thủ đoạn. Hắn liếc mắt liền thấy đi ra. Sau đó quay về quẫn bách Đan nở nụ cười. Nét cười của hắn trái lại cho Đan giải vây. Liền hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau cười ha ha. Cười đến nước mắt đều đi ra. Cười xong, Đan lau khóe mắt. Hắn nhìn thấy Albertini viền mắt cũng đỏ. Đêm, hả, đến nên nói gặp lại thời điểm a. Cùng lúc đó, sân thể dục phát thanh bên trong vang lên một đoạn âm nhạc. Đó là nổi danh nữ cao âm Sara Brightman cùng Italy nổi danh người đuôi nam ca sĩ Andre Bocelli hợp sướng một thủ danh khúc tam gạch dưới to gạch dưới say gạch dưới goodbye. Tiếng Italy sướng ra tiếng ca du dương bên trong nhưng mang theo một chút cáo biệt địa bi tráng. Một loại khó có thể nhận dạng địa tâm tình ở hiện trường mỗi người trong lồng ngực khuấy động. Khuếch tán ra đến, dùng bài hát này đến cho Italy lão tướng Dimitrio Albertini chia tay. Thực sự là không thể thích hợp hơn. Đan rất khâm phục Motion, lại có thể tuyển chọn bài hát này. Albertini cũng không nghĩ tới vào lúc này chính mình dĩ nhiên gặp nghe được một tay tiếng Italy ca. Khúc, hơn nữa dĩ nhiên là này thủ. Hắn sửng sốt một chút, nghiêng tai lắng nghe, sau đó môi nhếch lên, viền mắt đỏ lên. Trong tiếng ca, hắn phảng phất lại nhìn một lần chính mình địa nghề nghiệp cuộc đời. Hắn nắm giữ một cái tươi đẹp bắt đầu, vốn định liền như vậy tiếp tục nữa. Vẫn ở Milan đá đến giải nghệ. Không nghĩ tới hắn đoán được mới đầu. Nhưng không thể biết được kết cục. Nghề nghiệp cuộc đời hậu kỳ mình bị đuổi ra khỏi cửa. Atletico Madrid, Lazio, Nottingham Forest. Những này đội bóng đều từng làm hắn đặt chân chạm dịch. Nếu như không phải ở Nottingham Forest thu được nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Ngoài dự đoán mọi người nâng lên Champions League. Lúc này lựa chọn giải nghệ chính mình cứu càng còn có mấy người nhớ tới đây. Một lòng muốn cống hiến cho Milan. Lại bị đuổi ra khỏi cửa. Có cái gì so với cái này càng tàn nhẫn. Nếu như có thể lựa chọn. Hắn thà rằng dùng tòa này Champions League đổi trao đổi một cái làm trung thần cơ hội. Khả năng sao? Không thể. Huyên náo loạn cả đêm City Stadium ở tiếng ca vang lên một khắc đó liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía bị đèn pha cột bao phủ lại người kia. Yêu thương trong tiếng ca, người Italy Albertini chậm rãi giơ hai tay lên. Hắn mím môi lại, mắt đỏ khuông, hướng mình 18 năm lang bạt kỳ hồ nghề nghiệp cuộc đời nói gặp lại. Đan cùng tất cả mọi người đồng thời nhìn hắn vỗ tay. Hướng về hắn chào, làm tất cả những thứ này thời điểm hắn trốn ở trong đám người. Cùng với các cầu thủ, cũng không để cho người chú ý. Vì lẽ đó không ai nhìn thấy hắn viền mắt bên trong lập lòe nước mắt. Gặp lại, Dim, chuyện xưa của ngươi kết thúc. Chuyện xưa của ta vừa mới bắt đầu ni. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 1, Michael cáo biệt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.